kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương 2 của cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học của tác giả Trần Viên. Chương 2: Nhập môn tượng quẻ. Trên kia ta đã dùng hình bàn tay để ghi nhớ cách tính can chi cho năm, tháng, ngày, giờ. Dưới đây ta tìm hiểu và tìm cách nhớ các tượng quẻ. Nếu nắm vững được nó thì sau này khi học dự đoán theo sáu hào sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, không có gì đến nỗi bí hiểm nữa. Trong số thư gửi đến, rất nhiều độc giả chỉ hỏi đến cách dự đoán theo sáu hào, chứ ít ai hỏi đến tượng quẻ, làm như là sau hào mới dự đoán được và do đó xem thường việc học tập và ứng dụng cách đoán theo tượng quẻ. Nếu xét các câu hỏi của họ về giải quẻ thì thấy rõ vấn đề cơ bản của họ là chưa nắm vững cách suy nghĩ về tượng quẻ và sự biến đổi của nó. Vấn đề mấu chốt là chưa quen dùng tượng quẻ để đoán sự việc, luồng suy nghĩ chưa thông suốt, đã muốn thành công ngay, thật là dục tốc bất đạt vậy. Rất nhiều trường hợp nữa là muốn học nhưng lại không chịu đọc chu dịch, chỉ xem lướt qua. Có một ít độc giả ngay Tí, Sửu, Dần, Mão còn chưa thuộc nên học tập càng khó khăn. Cuốn sách này viết ra cũng chủ yếu là giúp những độc giả như thế vượt qua một số trở ngại trong bước đầu học chu dịch. Về dự đoán theo tượng quẻ, trình tự học tập là: thứ nhất, phải hiểu và nhớ được 8 quẻ thuần và 64 quẻ biệt. Thứ hai, trên cơ sở nắm được sự sinh khắc giữa quẻ dụng và quẻ thể theo tượng quẻ, còn biết vận dụng linh hoạt vào các tượng vật, sự việc cụ thể và trừu tượng. Thứ ba, căn cứ tượng quẻ xác định thời gian ứng nghiệm của cát, hung, một la mã, hình tam giác của chu dịch. Muốn tìm hiểu vũ trụ quan của chu dịch thì phải tìm hiểu bát quái đã sinh ra như thế nào. Muốn tìm hiểu quá trình diễn biến từ thái cực đến 64 quẻ thì phải hiểu được nguyên lý số học hình tam giác nổi tiếng của chu dịch. Từ thái cực đến lưỡng nghi, đến tứ tượng, đến bát quái, đó là tinh túy của vũ trụ quan chu dịch, thể hiện tư tưởng chói lọi, một phân làm hai, hợp hai làm một. Có thể thấy như sau: thái cực gồm có âm và dương. Âm có thái âm, thiếu dương. Dương có thiếu âm, thái dương. Thái âm có khôn, cấn, thiếu dương có khảm, tốn. Thiếu âm trong dương có chấn, ly. Thái dương trong dương có đoài, càn. Một, hình thái cực. Hình thái cực là hạt nhân bát quái, cũng là tinh túy của chu dịch. Hề từ của dịch có nói: dịch có thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Đầu tiên, thái cực hình tròn, biểu thị nhất nguyên khí của vũ trụ ban đầu hỗn độn. Thái cực phân thành âm, dương, tứ chỉ hình thái cực có quy luật âm dương tiêu giảm và tăng trưởng. Đường cong thái cực chứa đựng quy luật biến hóa phát triển của sự vật, đồng thời cũng thể hiện quy luật to, từ to đến nhỏ, nói rõ sự vật không phải đứng yên mà không ngừng vận động, phát triển, chuyển hóa. Cực dương, cực âm chứng tỏ sự vật đến cực tất sẽ quay lại. Thứ hai, hình thái cực còn biểu thị trong dương có âm, trong âm có dương, âm dương liên quan lẫn nhau, khống chế nhau, là vật thể thống nhất, một chia làm hai, hai hợp làm một. Song trong dương lại còn có dương cực, trong âm còn có âm cực. Âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm tăng trưởng, cuối cùng tạo nên hình thái cực tượng trưng rõ nhất cho quan hệ đối lập thống nhất của âm dương một cách hoàn chỉnh. 2. Âm dương lưỡng nghi. Thái cực chứa âm dương, âm dương là một phần làm hai, gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Cơ sở vật chất của bát quái là âm dương, bát quái lấy ký hiệu âm dương phản ánh hiện tượng khách quan. Vạch của bát quái gọi là hào. Hào thứ nhất là chỉ ánh sáng mặt trời, thứ hai chỉ ánh sáng mặt trăng, thứ ba chỉ giao thoa. Hào đại diện cho âm dương khí hóa. Vì sự động của hào mà có biến quẻ, cho nên hào là thủy tổ của khí hóa. Vạch liền là hào dương, tính cương thuộc dương. Vạch đứt là hào âm, tính nhu thuộc âm. Lưỡng nghi tức trời đất, trời là dương, đất là âm. Trong sự hỗn độn ban đầu của nguyên khí thái cực, cái nhẹ và xanh ở bên trên làm trời, cái đục mà nặng ở dưới lòng đất. Hai hào, âm dương là các ký hiệu cơ bản nhất để tạo thành bát quái. Tính năng của vạn vật diễn biến thay đổi từ hai khí âm dương này. 3. Tứ tượng. Thái cực sinh âm dương lại tiếp tục phân hóa, tức lưỡng nghi sinh tứ tượng, lưỡng nghi phân thành thái âm. Hai vạch đều đứt, thiếu dương. Trên dương dưới âm, thiếu âm, trên âm, dưới dương, và thái dương, hai vạch đều dương. Tứ tượng là một lẻ, một chẵn của lưỡng nghi chồng lên nhau mà tạo thành, nó tượng trưng cho bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Con cá âm dương trong thái cực, đầu đen là lão âm, còn gọi là thái âm, tượng trưng cho mùa đông. Đuôi cá trắng là thiếu dương, đại biểu cho mùa xuân. Đầu cá trắng là lão dương, còn gọi là thái dương, đại biểu cho mùa hạ. Đuôi cá đen là thiếu âm, tượng trưng cho mùa thu. Vòng âm dương thái cực quay một vòng là một năm bốn mùa nóng, lạnh giao nhau, tượng trưng cho quả đất. Quay quanh mặt trời một vòng cũng tượng trưng cho quả đất, một ngày đêm tự quay một vòng, tương tự như sự thu nhỏ chu kỳ sinh mệnh, sinh, trưởng, tráng, lão, tử của con người. 4. Bát quái. Âm dương vận động vô cùng, tứ tượng sinh bát quái. Bát quái hình thành là tượng đã có trong đó. Để nhớ thuộc lầu hình bát quái, ta nhớ câu vẻ sau. Càn ba liền, khôn sáu đoạn. Chấn cốc ngửa, cấn úp xuôi. Ly giữa rỗng, khảm giữa đầy. Đoài khuyết trên, tôn khuyết dưới. Chu dịch lấy tám loại vật tự nhiên để đại biểu và tượng trưng cho sự cấu thành và vận động biến hóa của vũ trụ. Đặc điểm của tượng quẻ là lấy tám quẻ kim làm cơ sở của tượng quẻ, lần lượt tượng hình cho tám loại sự vật lớn: trời đất, sấm gió, nước lửa, núi đầm là tượng trưng cho tám quẻ. Tứ quái của dịch nói có trời đất sau đó mới có vạn vật. Hai quẻ càn khôn địa là tổ của vạn tượng, vạn vật sinh ra ở trong trời đất. Thủy hỏa là nguồn của vạn vật, là cơ sở của âm dương. Sấm gió là sức cổ động, sơn trạch là cuối cùng hình thành. Có sơn trạch, sinh vật bắt đầu được nuôi sống, sự sống bắt đầu thai nghén, nhân loại từ đó mà phát triển lên. Bát quái của Chu Dịch chia ra hai loại: tiên thiên quái và hậu thiên bát quái. Tiên thiên bát quái tương truyền do Phục Hy phát minh nên còn gọi là bát quái Phục Hy. Hậu thiên bát quái do Chu Văn Vương sáng tạo nên còn gọi là bát quái Văn Vương. Cuối cùng, do Ni phát sinh, sáng tạo đến nay vẫn chưa khẳng định. Cho dù thế nào đi nữa thì bát quái vẫn có cơ sở vật chất của nó, sự ra đời của nó. Nói lên người xưa đã có chủ nghĩa duy vật và biện chứng pháp giản đơn. Bát quái là nhân dân Trung Quốc, từ thực tiễn xã hội và cuộc sống tổng kết phát triển lên. Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái đều có hình và tượng quẻ giống nhau, chỉ khác nhau về thứ tự sắp xếp và phương vị. Dùng số của tiên thiên bát quái và phương vị của hậu thiên bát quái để dự đoán sự việc là nhà thiên văn học và là bát quái đại sư Thiệu Khang Tiết đời Tống sáng tạo ra. Ngày nay dùng bát quái để dự đoán theo điều đó. Quẻ lại chia ra quẻ âm, quẻ dương, tượng trưng cho sự vật có tính cương và tính nhu. Tiêu chuẩn để phân biệt quẻ âm và quẻ dương là ở số vạch hào, chẵn hay lẻ. Ví dụ, quẻ càn, khảm, cấn, chấn, số vạch hào đều lẻ, nên thuộc quẻ dương, tượng trưng cho các sự vật có tính cương. Còn các quẻ tốn, ly, khôn, đoài, số vạch đều chẵn, nên là các quẻ âm, tượng trưng cho các vật nhu, mềm. Trong học tập, chắc các bạn sẽ nảy ra thắc mắc về mâu thuẫn giữa các hai địa chi âm dương Tý Ngọ với hai quẻ âm dương ly khảm. Thực ra là trong tiên thiên bát quái, các quẻ càn, đoài, ly, chấn là dương, khôn, khảm, tốn, cấn là âm. Chu Dịch thuyết quái chuyện viết: thiên địa vị, ly khảm sắp ở phía bên trái của cửa, chấn, đoài, tốn, càn đối nhau. Quẻ ly của tiên thiên bát quái là quẻ dương. Chi tí thủy của 12 giờ ở ngôi âm cực của quẻ khảm, cho nên âm dương của Tý Ngọ khớp với âm dương ly khảm của tiên thiên bát quái mà không hề mâu thuẫn. Hậu tiên thiên bát quái ra đời thời Tây Chu Triều Chu nổi lên ở Tây Bắc nên lấy Tây Bắc làm trên, do đó rời Càn Khôn lên phía Tây trong Chiêm Bốc. Phàm đoán đến phương Tây đều lấy là tốt, ngược lại thì đều cho là không lợi. Những người đoán quẻ đời nhà Chu còn cho rằng quẻ ly là hỏa, tượng trưng cho nóng, nên lấy ly tượng trưng cho phương Nam. Khảm là thủy, tượng trưng cho lạnh, đại biểu và phương Bắc. Vì vậy Hậu Thiên Bát Quái đông ở trấn, tây là đoài. Trên ly, dưới khảm, nó lấy Càn, Khảm, Cấn, Trấn là bốn cung dương, tốn, ly, khôn, đoài làm bốn cung âm. Trong dự đoán cũng không hề có mâu thuẫn. Trong dự đoán theo tượng quẻ, ta lấy âm dương của Hậu Thiên Bát Quái để đoán quẻ. Còn trong dự đoán theo sáu hào thì lấy âm dương ngũ hành theo địa chi của sáu hào để đoán. Nhân tiện ở đây xin nói thêm vài lời như thế, nếu giải đáp được phần nào thắc mắc cho độc giả thì tốt biết bao. Khi cần nhớ phương vị của Hậu Thiên Bát Quái thì nhớ theo thứ tự bốn cung dương, Càn, Khảm, Cấn, Chấn và thứ tự bốn cung âm, tốn, ly, khôn, đoài. Bắt đầu từ Càn, thuận chiều kim đồng hồ, hộ tính, tây bắc, đến bắc, đến đông bắc, đến đông, đến đông nam, đến tây nam, đến tây, đến đoài tây là kết thúc. Phương vị của Hậu Thiên Bát Quái thực ra rất dễ nhớ. Ta lại nhớ số của Tiên Thiên Bát Quái như sau: Càn 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Số của Tiên Thiên Bát Quái là dương thuận, âm ngược, tức đường lượn sóng âm dương tăng giảm ngược nhau. Nhà toán học nổi tiếng của Đức Gauster nói: toán học là ông hoàng của mọi khoa học. Đặc điểm của dịch số là làm nổi rõ tính triết học của số học. Nguyên lý số học xuất hiện sớm nhất là Tam Giác của Chu Dịch. Sách Hán Thư Luật Lịch Chí viết: từ khi Phục Hy vẽ ra bát quái cũng là lúc toán học bắt đầu. Qua quá trình hình thành bát quái, ta thấy rõ trong đó chứa đựng rất nhiều kiến thức toán học đủ các mặt. Chỉ riêng Tam Giác Chu Dịch đã thấy rõ bát quái của Chu Dịch gắn chặt với toán học. Hai La Mã bát quái và tượng loại của vạn vật. Tượng quẻ bao gồm ý nghĩa cả hai mặt. Một là một vật cụ thể, hai là tượng vật khái quát chiều tượng. Vật cụ thể như Càn là trời, là cha, Khôn là đất, là mẹ, Trấn là trưởng nam, Tốn là trưởng nữ, vân vân. Vật khái quát chiều tượng thuộc loại cấp cao hơn, tức là âm và dương. Căn cứ sự giải thích của dịch truyện, Càn, Khảm, Cấn, Trấn là quẻ dương, Tốn, ly, khôn, đoài là quẻ âm. Hai quẻ hợp với nhau sẽ sản sinh ra sự đối kháng nhau giữa hai lực lượng âm dương. Dưới đây lần lượt giới thiệu tượng vật của 8 quẻ và tượng vật khái quát, tức tượng loại của 64 quẻ. 1. Tượng vật 8 quẻ. Tượng vật là lấy tượng quẻ của 8 quẻ kinh là cơ sở để phân biệt 8 loại sự vật lớn. Quẻ Càn, 3 hào dương, tượng trời. Quẻ Khôn, 3 hào âm, tượng đất. Quẻ Trấn, 2 hào âm, 1 hào dương, tượng sấm. Quẻ Tốn, 2 hào dương, 1 hào âm, tượng gió. Quẻ Khảm, hào dương giữa 2 hào âm là tượng nước. Quẻ Ly, hào âm giữa 2 hào dương, tượng lửa. Quẻ Cấn, 1 hào dương trên 2 hào âm, tượng núi. Quẻ Đoài, 1 hào âm trên 2 hào dương là tượng sông hồ. Trong bát quái, Văn Vương Trấn tượng trưng cho mùa xuân phương đông, mặt trời mọc từ phương đông chiếu lên vạn vật, Chúa tạo ra vạn vật bắt đầu từ quẻ Trấn. Tốn tượng trưng cho ranh giới giữa mùa xuân và mùa hạ. Phương đông nam, quẻ Tốn làm cho vạn vật sinh trưởng đầy đủ, làm cho vạn vật phân biệt rõ ràng. Ly tượng trưng cho mùa hạ, đại biểu phương nam, chứng tỏ ngày đang ban trưa, phương nam chiếu rọi làm cho vạn vật hiện rõ. Khôn tượng trưng cho mùa cuối hạ sang thu, đại biểu phương tây nam, nó tượng trưng cho quả đất nuôi dưỡng vạn vật. Đoài tượng trưng cho mùa thu, đại biểu cho phương tây, khiến cho vạn vật ra hoa kết quả vui mừng. Càn tượng trưng ranh giới giữa thu và đông, đại biểu cho phương bắc, vì sự cạnh tranh xen nhau giữa sáng và tối, âm và dương mà có hiện tượng đấu tranh. Khảm tượng trưng mùa đông, đại biểu cho phương bắc và nước, lấy hình tượng nước chảy không ngừng để biểu hiện sự lao khổ vất vả. Mặt trời lúc đó cũng chìm ẩn, mặt đất u ám, vạn vật mệt nhọc nên nghỉ ngơi. Cấn tượng trưng ranh giới mùa đông và mùa xuân, đại biểu cho quẻ cấn xuất hiện phương đông bắc. Mặt trời vừa ló dạng, u ám sắp qua, ánh sáng sắp đến, vạn vật sinh thành, kết thúc một vòng. Đồng thời, vòng mới sắp bắt đầu, cho nên nói, quẻ cấn kết thúc tất cả, đúng như thuyết quái của Dịch nói, quẻ cấn ở đông bắc, vạn vật kết thúc mà cũng là bắt đầu. Các tượng của bát quái, căn cứ đặc tính cơ bản của chúng lại có thể phân thành vật thuộc tượng đó, như quẻ càn do ba hào dương tạo thành, nên tính tượng thuần dương, chất cứng. Lại vì càn là trời nên ngôi tượng ở cao, cho nên bất kể là sự vật trong tự nhiên hay xã hội, phàm thuộc dương tính và chất cứng, và những vật ở cao đều thuộc tượng quẻ càn. Lại ví dụ như quẻ khôn là do ba hào âm tạo thành, tính tượng thuần âm, chất nhu, khôn là đất, ngôi tượng ở dưới, cho nên phàm những vật thuộc tính âm, chất mềm ở dưới thì đều thuộc tượng của quẻ khôn. Vì vậy hai quẻ càn khôn là hình tượng tổng quát về dương âm, cương nhu. Những quẻ còn lại như quẻ trấn là sấm thuộc dương, chất cương, tính động, cho nên tượng quẻ trấn là những vật tính động, tính dương và cứng. Quẻ tú là gió thuộc quẻ âm, chất mềm, tính động. Do đó phàm những vật âm, mềm, trong mềm có cứng, trong tĩnh có động thì đều thuộc tượng quẻ tốn. Quẻ khảm là nước, thuộc quẻ dương, dương cứng, phàm nước mưa, mây, dân chúng đều thuộc tượng nước. Quẻ khảm còn là quẻ hiểm, gọi là gồ ghề hiểm trở, đó là vì nước sông to tạo nên hiểm trở. Quẻ ly là lửa, là quẻ âm, quẻ nhu, tượng sáng, đức sáng, vì ly là mặt trời. Ý là đức chiếu sáng, là trong dương có âm, trong nhu có cương. Quẻ cấn là núi, quẻ dương vật chất cứng, tượng ở trên cao, cao quý, cao đức. Cấn còn có nghĩa là ngừng, nên còn có nghĩa là vững như núi, như bàn thạch. Quẻ đoài là sông hồ, quẻ âm, chất mềm yếu, chỉ những vật ở phía dưới âm, nhu. Nội dung tượng vật bắt quái rộng, phức tạp mà bí ẩn. Trong đó cái cơ bản nhất là tượng của bát quái, không rõ tượng bát quái thì không hiểu được học thuyết bát quái, cho nên nói làm rõ và nhớ được tượng loại của bát quái là phần cơ bản nhất để học cách dự đoán theo bát quái. Tượng đại biểu cho những sự vật có công năng giống nhau, chứ không phải những vật chất có các yếu tố giống nhau. Căn cứ phân chia của tượng bát quái, quy thế giới thành 8 loại lớn. Tượng càn, càn là trời, là vua, là thiên tử, là đế vương, tiên vương, là đại quân, quốc quân, đại tộc nhân, thánh nhân, thiện nhân, quân tử, võ nhân, hành nhân, kim phụ, cao tôn, tổ khảo, là thần, là người, là tôn, tộc là rồng, ngựa, ngựa tốt, là vật, là vạn vật, là vàng, ngọc, là băng hà, là cái đấu, áo, ngoại vi, là dã ngoại, là cửa, là đỉnh, là đầu, là suôn, là thẳng, là mạnh, là dễ, là kính nể, là sợ, là uy, là nghiêm, là cứng rắn, là đạo, là đức thịnh, là tốt, là phúc, là lộc, là trước, là bắt đầu, là lớn, là được, là đầy, là trị yên, là cao, là già, là xa, là mưu lớn, là không nghỉ, là trinh, là nguyên, là xoáy tròn, là hoang sơ, là bao lấy. Tượng khôn, khôn là đất, là sau, là thần, là vợ, là dân, là bầy đàn, là số đông, là tiểu nhân, là thị dân, là bọn trộm cướp, là mẹ, là phụ nữ, là dì, là thành trì, là ruộng, là một bang, là nhà cửa, là da trạch, là trên bộ, là bùn, là bế quan, là bò, là ngựa con, là xe lớn, là hông, là bình đựng, là đước dày, là ngọt, là béo, là thân thể, là cái cung, là mình, là tự mình, là vương, vua nước chư hầu, là yên, là trinh, là lợi, là giàu, là tích tụ, là đến, là dùng, là quy về, là nội dung, là kinh doanh, là rối lận, là mê, là muốn, là cú, là hại, là chết, là tang, là loạn, là chiều tối, là mười năm, là bạn, là tiền tài hào hóa, là vuông vức, là quang minh chính đại, là thuận theo, là được về theo, là có kết thúc, là vô biên cương, là sự nghiệp. Tượng trấn, trấn là sấm, là đế vương, là con trai cả, là chủ, là tổ, là tông, là ông, là chư thần, là bách quan, là kẻ sĩ, là chồng, là hành nhân, là đồ vật chính, là vương thần, là quân tử, là trăm thế ngũ cốc, là tiền đồ rộng lớn, là đường bằng phẳng, là sống, là ban đầu, là bên trái, là dần dần, là đi, là làm cỏ dại, là cây thấp, là lăng, là ngựa, là hưu lộc, là cái làn, là gót chân, là ngón cái, là giày, là đâm vào, là trống, là ra, là khởi đầu, là buôn ba, là sống lại, là phấn chấn, là dơ lên, là kính trọng, là cấm, là đầu, là uy, là nhân nghĩa, là kinh sợ, là nói, là cười, là kêu, là âm thanh, là lời cáo, là vui, là kế giữ, là xuất trinh. Tượng tốn, tốn là gió, là sương, là trưởng nữ, là trinh nữ, là phụ nữ, là vợ, là người trong cung, là người đi buôn, là trường mộc, là cỏ chanh, là thuốc, là gà, là cá, là xúc vải, là giường, là cày cuốc, là dây, là liên hệ, là bắp đùi, là cánh tay, là tay, là nhìn xuống, là múa, là hát, là giải thoát, là trắng, là cao, là nhập vào, là phục ẩn, là tiến thoái, là không quyết, là mệnh, là hành sự, là hiệu lệnh, là phong tục, là nhìn thấy, là của cải. Tượng khảm, khảm là nước, là mặt trăng, là mương rãnh, là hồng hà, là sông lớn, là khe sâu, là giếng, là suối lạnh, là mây, là mưa, là thánh, là trung nam, là khách, là giặc phỉ, là kẻ cướp, là kẻ trộm, là ba tuổi, là ba trăm, là hưng thịnh, là ngựa, là lợn, là cô độc, là gỗ tạp, là cung đàn, là ếch cầy, là bình cung, là phép tắc, là luật, là hình phạt, là cái tai, là thuận theo, là mông, là chết, là máu, là lao khổ, là tâm, là ý chí, là cảnh giác, là lo buồn, là hối hận, là nghi ngờ, là lo lắng, là bệnh tim, là hiểm trở, là ẩn phục, là hung sự, là ham muốn, là độc, là học tập, là tụ lại, là quy về, là nhộn nhịp, là thường thường, là đến, là nhuận ướt, là điện, là gian khó, là rượu chè ăn uống, là kem. Tượng ly, ly là hỏa, là mặt trời, là điện, là đại nhân, là trung nữ, là mẹ, là phụ nữ, là em gái, là chủ nhân, là người ác, là bụng trên, là tháng, là cửa, là hộ gia đình, là quỷ, là góc, là hình phạt, là lao ngục, là vó lưới, là bình lọ, là bếp núc, là dao, là rìu, là mũi tên, là bay, là da cầm chim chóc, là con bò, là văn chương, là màu vàng, là nhìn thấy, là đi lại, là trí khôn, là đại cát, là lông vũ, là thiêu cháy, là chói sáng, là lỗ mũi, là đắng. Tượng cấn, cấn là núi, là đá, là cát, là miếu thờ, là môn đình, là cung thất, là thành trì, là nhà trọ, là ngõ hẻm, là đường tắt, là tuyệt, là gò đồi, là thung lũng, là khô, là thiếu nam, là quân tử, là hiền nhân, là người thâm trầm, là đệ tử, là tiểu nhân, là cô đơn, là trẻ thơ ngây, là chúa, là lỗ mũi, là tay, là ngón tay, là lưng, là ngày cuối tháng, là ngày kết thúc, là gỗ nhỏ, là quả to, là ngô, là hoa lệ, là ngừng, là thận trọng, là tiết lĩa, là chấp chính, là dẫn dắt, là chọn lấy, là cầu tìm, là đưa dắt, là nạp vào, là tin, là nhiều, là dày, là trung bình, là thật thà, là tích đức, là biết nhiều, là tin, là nhớ đến, là nhỏ, là xấu hổ, là nghỉ, là nhàn, là ở, là thôi, là đề phòng, là ngôi thứ. Tượng đoài. Đoài là sông hồ, là thiếu nữ, là em dâu, là em gái, là vợ, là thiếp, là bạn, là cãi vã, là nói năng, là miệng, là nhìn thấy, là giảng dạy, là dạy dỗ, là người tù, là chuốc lấy, là hưởng thụ, là hổ, là dê, là gia súc, là bên phải, là phía tây, là phía dưới, là nó, là mỹ dung, là vàng, là góc. Hai, 64 quẻ với tượng loại của vạn vật. Thứ nhất nói về 64 quẻ. Chu dịch có 64 quẻ, mỗi quẻ đều có tên riêng, đó là Càn, Khôn, Chuân, Mông, Nhu, Tụng, Sư, Tỷ, Tiểu Súc, Lý, Thái, Phủ, Đồng Nhân, Đại Hữu, Khiêm, Dự, Tù, Cổ, Lâm, Quan, Phệ Hạp, Bôn, Bóc, Phục, Vô Vọng, Đại Súc, Dị, Đại Quá, Khảm, Ly, Hàm, Hằng, Độn, Đại Tráng, Tấn, Minh Di, Gia Nhân, Khuê Kiển, Giả, Tổn, Ích, Phu, Cấu, Tụy, Thăng, Khốn, Tỉnh, Cách, Đỉnh, Chấn, Cấn, Tiệm, Quy Muội, Phong, Lữ, Tốn, Đoài, Hoán, Tiết, Trung Phù, Tiểu Quá, Ký Tế, Vị Tế. Sự sắp xếp của 64 quẻ chu dịch khởi đầu ở hai quẻ Càn, Khôn, tức là từ Càn là trời, Khôn là đất, có trời đất, sau đó mới có vạn vật. Đó là tư tưởng chỉ đạo cho sự sắp xếp tiếp theo. Sách Từ Quái Chuyện khi giải thích 64 quẻ đã chia 64 quẻ thành Thượng Kinh và Hạ Kinh. Thượng Kinh bắt đầu từ đạo trời, Hạ Kinh bắt đầu từ quan hệ giữa con người với nhau. Thượng Kinh nói, quẻ tượng Càn tượng trưng cho trời, tượng quẻ Khôn tượng trưng cho đất, giữa trời và đất là vạn vật. Cho nên tiếp theo là quẻ Chuân, Chuân là đầy đủ, là vạn vật bắt đầu. Vạn vật khi mới bắt đầu tất nhiên vạn vật còn chìm đắm. Cho nên tiếp theo quẻ Mông, Mông là còn trong bóng tối. Trong manh nha, vạn vật manh nha thì không thể không nuôi dưỡng. Cho nên tiếp theo là quẻ Nhu, Nhu có nghĩa là phải được ăn uống. Ăn uống tất sẽ kết thành bầy, nên tiếp theo sẽ là quẻ Tụ. Tranh giành tất sẽ kết thành bầy, nên tiếp theo là quẻ Sư. Sư có nghĩa là theo nhau, bầy đông tất sẽ dựa vào nhau, nên tiếp theo là quẻ Tỷ. Tỷ nghĩa là thân cận với nhau, thân ái giúp đỡ nhau, tất sẽ có sự xúm tụ lại, nên tiếp theo là quẻ Tiểu Súc. Súc có nghĩa là tích tụ lại. Khi vạn vật đã có sự tích tụ thì phải là lễ nghĩa, tiết chế, cho nên tiếp theo là quẻ Lý. Lý có nghĩa là lễ nghĩa, âm nhạc, có lễ nghĩa rồi sẽ yên bình, nên tiếp theo là quẻ Thái. Thái có nghĩa là thông thường, nhưng vạn vật không thể thông thường từ đầu đến cuối, nên tiếp theo là quẻ Phủ. Phủ nghĩa là hỏng, là trắc trở, vạn vật lại không thể trắc trở từ đầu đến chí cuối. Nên tiếp theo là quẻ đồng nhân. Có thể chung sống hài hòa với con người nên vạn vật phải quy thuận. Do đó tiếp theo là quẻ đại hữu. Người có sự nghiệp lớn không được tự mãn nên tiếp theo là quẻ khiêm. Người có sự nghiệp lớn mà còn khiêm tốn thì việc gì cũng làm được. Do đó rất yên vui, tất nhiên ai cũng tìm đến. Nên tiếp theo là quẻ tùy. Niềm vui cũng lung lạc con người, làm cho họ chìm đắm trong yên vui, tất nhiên phát sinh sự chia rẽ. Phát sinh chia rẽ, sau đó lại mới có thể sáng tỏa ra sự nghiệp lớn. Nên tiếp theo là quẻ lâm. Lâm có nghĩa là lấy lớn thống trị nhỏ, ý là lớn. Sau khi lớn có đầy đủ điều kiện để so sánh trao đổi với nhau, nên tiếp theo là quẻ quan. Đủ điều kiện để trao đổi học tập lẫn nhau, nên khiến cho con người ngưỡng mộ, nên tiếp theo là quẻ vệ hạp. Hạp nghĩa là hợp. Những vạn vật không thể tùy tiện kết hợp với nhau, nên tiếp theo là quẻ bôn. Bôn có nghĩa là văn vẻ trau chuốt, nhưng văn vẻ trau chuốt quá sẽ mất tính chân thực, gây ra tổn hại cho cái chung, tức sự hanh thông đã đến chỗ tận cùng. Do đó tiếp theo là quẻ bóc. Bóc có nghĩa là chóc rụng từng mảng, rụng đến tận cùng lại trở thành từ trên quay về xuống tận dưới, nên tiếp theo là quẻ phục, lần nữa trở lại cái thực, tức không phải là điều hư vong nữa, nên tiếp theo là quẻ vô vọng. Vật chất sau khi đã tích tụ lại có thể nuôi dưỡng, nên tiếp theo là quẻ di. Di có nghĩa là nuôi, không nuôi dưỡng thì không thể lớn lên, nhưng ngược lại có thể bị nuôi dưỡng quá mức, nên tiếp theo là quẻ đại quá. Vạn vật không thể khi nào cũng bị nuôi dưỡng quá, nên tiếp theo là quẻ khảm. Khảm có nghĩa là trũng vào, rơi vào. Vật bị trũng lõm tất nhiên phải được bù đắp, nên tiếp theo là quẻ ly. Ly nghĩa là đẹp, là phủ đắp vào cho đẹp để vươn lên. Hạ Kinh nói, sau khi có trời đất, có vạn vật mới chia thành đực, cái, với con người gọi là nam nữ. Có nam, nữ, sau đó mới có vợ chồng. Tượng quẻ hàm tượng trưng cho vợ chồng. Có vợ chồng, sau đó mới có con cái. Có cha con, xã hội mới có quan hệ cha con, xây dựng thể chế quân thần. Có thể chế quân thần, xã hội mới chia đẳng cấp trên dưới. Có đẳng cấp trên dưới, sau đó mới xây dựng và thực thi lễ nghĩa. Quan hệ vợ chồng không thể không lâu dài, cho nên sau quẻ hàm là quẻ hằng. Hằng có nghĩa là lâu, nhưng vạn vật không thể giữ mãi nguyên trạng mà không biến hóa, cho nên tiếp sau đó là quẻ độn. Độn nghĩa là lùi tránh, nhưng vạn vật không thể lúc nào cũng lùi tránh, nên tiếp theo là quẻ đại tráng. Tráng là hưng thịnh. Đại tráng có nghĩa là hưng thịnh, lớn mạnh. Tiếp sau đại tráng là quẻ tấn. Tấn là tiến lên. Tiến lên có lúc bị thương tổn, nên tiếp theo là quẻ minh di. Di có nghĩa là sáng tạo. Đi ra bị thương tất phải quay về nhà, nên sau đó là quẻ gia nhân. Khi đã đi vào con đường cùng, hành vi tất nhiên sẽ có hiện tượng phản ngược lại, nên tiếp theo là quẻ khuê. Khuê nghĩa là phản nghịch lại. Phản nghịch tất nhiên gặp tai nạn, nên sau đó là quẻ kiển. Kiển có nghĩa là tai nạn. Vạn vật không thể luôn gặp tai nạn, nên tiếp theo là quẻ giải. Giải là giải trừ, hòa hoãn. Hòa hoãn tất nhiên có tổn thất, nên tiếp theo là quẻ tổn. Không ngừng tăng lên tất nhiên sẽ có chỗ sung vỡ, nên tiếp theo là quẻ phù. Phù có nghĩa là sung vỡ. Sau sự sung vỡ nên tiếp theo là quẻ cấu. Cấu có ý là không hẹn mà gặp. Vạn vật sau khi gặp gỡ sẽ tụ tập lại, nên tiếp sau là quẻ tụy. Tụy là nhóm lại, tụ lại. Tụ lại sẽ dần dần lên cao, nên tiếp sau là quẻ thăng. Không ngừng lên cao sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái khó khăn, nên tiếp theo là quẻ khốn. Lên cao gặp khó khăn tất sẽ đi xuống, nên tiếp theo là quẻ tỉnh. Tỉnh là giếng. Nguyên tắc sử dụng giếng, nếu không cho thau luôn sạch nước sẽ đục, nên cần đổi mới luôn. Do đó tiếp theo là quẻ cách, khiến cho vật đổi mới không gì bằng đỉnh, nghĩa là vạc. Đỉnh dùng để nấu thức ăn, nó có thể thay đổi mùi vị thức ăn, nên tiếp theo là quẻ đỉnh. Đỉnh là đồ tế khí, tế lễ tổ tiên, là trách nhiệm của con trai trưởng, nên tiếp theo là quẻ chấn. Quẻ chấn tượng trưng con trai trưởng. Chấn nghĩa là động, vạn vật không thể luôn luôn động, phải làm cho nó ngừng nghỉ, nên tiếp theo là quẻ cấn. Cấn có nghĩa là dừng, nhưng vạn vật cũng không thể ngừng mãi, nên tiếp theo là quẻ tiệm. Tiệm là tiệm tiến, tiến lên tất phải có thu về, nên tiếp theo là quẻ quy muội, được sự thu về tốt, tất sẽ mạnh lên, nên tiếp theo là quẻ phong. Phong là lớn mạnh đến cực điểm, tất nhiên sẽ không yên vị ở vị trí cũ, nên tiếp theo là quẻ lữ. Lữ hành không tìm thấy chỗ dung thân thì phải tìm cách vào đâu đó, nên tiếp theo là quẻ đoài. Đoài nghĩa là vui mừng sẽ xua tan buồn bực, nên tiếp theo là quẻ hoán. Hoán nghĩa là ly tán, vạn vật không thể ly tán mãi, nên tiếp theo là quẻ tiết. Tiết chế sẽ khiến người ta tin tưởng lẫn nhau, nên tiếp theo là quẻ tiểu quá. Quá tức là vượt qua, có thể vượt qua điều thường tình mới đủ sức làm việc lớn, nên tiếp theo là quẻ ký tế. Nhưng vạn vật không thể cùng tận được, nên tiếp theo là quẻ vị tế. Kinh dịch đến đây là kết thúc, tượng trưng cho đạo trời tuần hoàn mãi, việc ở đời cũng vô cùng vô tận. Từ tượng của kinh dịch mà xét, ta thấy ngoài sự chú trọng đến tượng trời, tượng của vật, còn chú trọng đến tượng người, hiện tượng xã hội, phản ánh đạo trời vì sự vận hành của mặt trời, mặt trăng và quả đất thể hiện chu kỳ tuần hoàn quay vòng tròn. Do đó khí hậu của tự nhiên sản sinh ra sự tăng trưởng và tiêu giảm của âm dương. Tính tuần hoàn chu kỳ của ngày đêm, nóng lạnh, phản ánh trong tượng vật là sự quay vòng, sinh trưởng, tốt tươi, khô héo, chết. Phản ánh trong tượng người là động thái, sinh, trưởng, lớn mạnh, già, chết, lặp đi lặp lại. Cho nên nói, tượng quẻ của kinh dịch có thể được xem là hình ảnh thu nhỏ của mối quan hệ giữa ba tượng, trời, người, vật. Thứ hai là nói về tượng loại của vạn vật. Tám quẻ kinh của chu dịch chồng lên nhau được 64 quẻ, từ đó tượng quẻ phát sinh thay đổi đến bao la vạn tượng, đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ lẫn nhau giữa các sự vật qua thứ tự phát triển, có thể từ tương lai hiểu được quá khứ hoặc từ quá khứ mà tính được tương lai. Cho nên nói, dịch là số ngược, cũng tức là nói có thể truy tìm quá khứ hoặc suy tính được tương lai. Người đời thường nói, vật tụ theo bầy, người tụ theo nhóm, vạn vật khác biệt nhau nếu phân chia chúng theo những đặc tính chung, đó là đặc điểm hoạt động tư duy của con người. Bát quái muốn nói lên quy luật của thiên, địa, nhân đương nhiên phải gắn liền với cách phân loại theo quy nạp đối với các sự vật, nhưng sự quy nạp đó rất đặc sắc. Tóm lại có thể nói là quy loại của bát quái là quy loại theo tượng, tức căn cứ đặc tính công năng và mối liên hệ giữa các động thái hành vi của sự vật để phân loại. Quẻ càn, số quẻ 1, ngũ hành, kim, hệ thống, thiên phong cấu, thiên sơn độn, thiên sơn phủ, phong địa quan, sơn địa bốc, hỏa địa tấn, hỏa thiên đại hữu, tượng trưng cho trời, thời tiết, băng đá, giáng mây, mặt trời, địa lý, phương Tây Bắc, kinh đô, quân lớn, danh lam thắng cảnh, nơi cao giáo, nhân vật, vua, cha, đại nhân, người già, bậc trưởng giả, danh nhân, người nhà nước, nhân sự, cứng, khỏe, võ thông, quả quyết, động nhiều, tính ít, cao, trên, thân thể, đầu, xương, phổi, thời gian, mùa thu, giao thời giữa tháng 9 và tháng 10, năm tháng ngày giờ tuất hợi, năm tháng ngày giờ ngũ kim. Động vật, ngựa, thiên nga, sư tử, voi, tĩnh vật, vàng ngọc, vật quý, vòng chuỗi, vật cứng, vòng kính, nhà cửa, công sở, nhà lầu, cao ốc, nhà ở hướng Tây Bắc, gia trạch, được nhà vào mùa thu thì hưng thịnh, được nhà vào mùa hạ thì không tốt, được vào mùa đông nhà cô vắng, được mùa xuân thì tốt, hôn nhân, nhà quan quý, nhà có thanh danh, ăn uống, thịt ngựa, thức quý nhiều xương, gan, phổi, thịt khô, hoa quả, đầu các con vật, hình tròn, vật cay, sinh đẻ, dễ sinh. Ngồi nên ngoảnh phía Tây Bắc, mùa thu dễ sinh, quý tử, mùa hạ dễ tổn thương. Cầu danh, có danh, dễ nhậm chức tòa án, nắm quyền Quan Võ, Hợp, hướng Tây Bắc, Quan Trạch Mã, liên lạc, Quan Thiên Sứ. Mưu lợi, có thành, lợi cho việc công, thu được tiền của trong hoạt động. Mùa hè, đoán quẻ thì không lợi, mùa đông đoán quẻ thì nhiều mưu nhưng thành đạt ít. Giao dịch, thích hợp với giao dịch về vàng, ngọc, châu báu, dễ thành. Mùa hạ chiếm có lợi, xuất hành, lợi về xuất hành, nên vào kinh đô đi phía đông bắc có lợi. Quẻ mùa hè không lợi, mong gặp, dễ gặp đại nhân, người có đức hạnh, dễ gặp được người giàu sang. Bệnh tật, bệnh ở đầu, mặt, bệnh về phổi, gân, xương, ở thượng tiêu, phương hướng là tây bắc, màu sắc, màu đỏ, màu hồng, huyền. Họ tên, có chữ kim bên cạnh hàng 149, chữ số 149. Khôn, số quẻ 8. Ngũ hành là thổ, hệ thống, địa lôi phục, địa trạch lâm, địa thiên đại tráng, trạch thiên phù, thủy thiên nhu, thủy địa tỷ, tượng trưng cho đất, thời tiết, mây, âm u, sương mù, địa lý, phương Tây Nam, ngoài đồng ruộng, nông thôn, bình địa. Nhân vật, cụ bà, mẹ kế, vợ, người thôn quê, nhiều người, người bụng to bệ vệ, nhân sự, tiếc, nhu, thuận, nhu nhược, nhiều người, thân thể, bụng, lá lách, dạ dày, thịt, thời gian, tháng thìn, tuất, sửu, mùi, năm tháng ngày giờ, mùi, thân tháng ngày, năm, tám, mười. Động vật, trâu, cầm thú, ngựa con. Tính vật, vật vuông, vật mềm, vải vóc, tơ gấm, lúa gạo, đồ sứ, búa rìu, nhà cửa, thôn xóm, nhà thấp bé, nhà ở phía nam, gia trạch, yên ổn, nhiều âm khí, được nhà vào mùa xuân ở không yên ổn. Hôn nhân, gia đình, có đóng thuế, gia đình nông thôn, nhà quả phụ, ăn uống, thịt dê, vật sống trong đất, vị ngọt, thức ăn dân dã, ngũ cốc, vật ở vùng bụng, sinh đẻ, mùa xuân khó đẻ hoặc không lợi cho mẹ, dễ ngồi nên ngồi theo hướng Tây Nam, cầu danh, có danh, hợp hướng Tây Nam, dễ làm chức dạy học, chức trông coi đất đai. Mưu lợi, nên cầu lợi ở nông thôn, trong tĩnh thu được lợi, hoặc được lợi ở phụ nữ. Giao dịch, thích hợp với giao dịch về điền thổ, dễ có lợi về ngũ cốc. Xuất hành, có thể đi, nên đi phía Tây Nam, đi về nông thôn, đi bộ. Quẻ mùa xuân không nên đi. Mong gặp, có thể gặp, dễ gặp người nông thôn, bạn quen, người đã mất, mùa xuân không nên gặp. Bệnh tật, bệnh về bụng dạ dày do ăn uống. Ngưng trễ, bệnh ăn không tiêu. Phương hướng, Tây Nam, màu sắc, vàng, đen. Họ tên, âm thổ, bên cạnh, hàng thứ 8, 5, 10, chữ số 8, 5, 10. Quẻ chấn, số quẻ là 4. Ngũ hành, mộc, hệ thống, lôi địa dư, lôi thủy giải, lôi phong hằng, địa phong thăng, thủy phong tỉnh, trạch phong đại quá, trạch lôi tùy, tượng trưng cho sấm, thời tiết, sấm, địa lý, phương đông, cây cối, chợ búa, xa cuộc đi xa, che pheo, lau cỏ, chỗ rậm rạp. Nhân vật, trưởng nam. Nhân sự, khởi động, giận, lo vô cớ, nhảy cẫng, hay động. Thân thể, chân, gan, tóc, thanh âm. Thời gian, tháng 3, mùa xuân. Năm tháng, ngày giờ mão. Tháng 3, 4, tháng, ngày 8. Động vật, rồng rắn. Tính vật, tre nứa, nhà cụ bằng gỗ. loài cây cỏ tươi, nhà cửa, chỗ ở trong rừng sâu, nhà gác, gia trạch, ở trong nhà, có lúc kinh sợ. Được nhà vào mùa xuân, đông thì tốt, được nhà vào mùa thu thì không lợi. Hôn nhân, nhà khá giả, có danh tiếng, trưởng nam thì hôn nhân có lợi. Ăn uống, thịt ở bàn chân, đồ thịt nướng, thịt rừng, thịt tươi, quả chua, rau. Sinh đẻ hay kinh sợ, thai động, không yên thai, có thai lần đầu, thường là con trai, nên ngồi hướng đông. Cầu danh hợp với nhậm chức phương đông. Chức gia mệnh lệnh, chức cai ngục, chức thu thuế hàng lâm nghiệp. Mưu lợi nên hy vọng, nên cầu lợi, mưu mẹo linh hoạt. Giao dịch, lợi về giao dịch, động có thể thành, lợi về các hàng lâm thổ sản. Xuất hành, lợi về phương đông, lợi với người miền núi. Mong gặp, dễ gặp người miền núi, dễ gặp người có danh tiếng. Bệnh tật, bệnh ở chân, ở gan, lo sợ vu vơ. Phương hướng là phương đông. Màu sắc, xanh da trời, màu lục, màu ngọc bích. Họ tên, tên họ có chữ mộc, hàng thứ tư. 8, 3, chữ số 4, 8, 3. Khỏe tốn, số khỏe là 5. Ngũ hành là mộc. Hệ thống, phong thiên tiểu xúc, phong hỏa gia nhân, phong lôi ích. Thiên lôi vô vọng, hỏa lôi phệ hạp, sơn lôi di, sơn phong cổ. Tượng trưng cho gió, thời tiết, gió. Địa lý, vùng đông nam, nơi cỏ cây rậm rạp, vườn cây ăn quả. Nhân vật, trưởng nữ, tu sĩ, quả phụ, người ẩn dật trên núi. Nhân sự, nhu hòa, không nhất định, cổ vũ, tiến thoái ngập ngừng. Thân thể, cánh tay, đùi. Khí, bệnh phong. Thời gian, giao thời giữa xuân và hạ. Tháng, ngày, giờ. 3, 5, 8, tháng 3, tháng 4. 5 tháng, ngày, giờ, thìn tỵ. Động vật, gia cầm, thú, sâu bọ, trong rừng sâu. Tĩnh vật, mộc. Hương dây thừng, vật bằng tre gỗ dài, các vật dụng bằng đồ gỗ chạm. Nhà cửa, chùa, lầu. Quan sát nhà trong rừng, nhà hướng đông nam. Gia trạch, yên ổn, lợi được nhà mùa xuân tốt, mùa thu không tốt. Hôn nhân, lợi cho trưởng nam, lợi về phương bắc, không được kết hôn các tháng thìn, tuất, sửu, mùi. Ăn uống, thịt gà, thịt loài vật ở rừng, rau, thức ăn chua. Sinh đẻ, thai lần đầu, sinh con gái, gieo quẻ vào mùa thu, hại thai, nên ngồi hướng đông nam. Cầu danh, hợp với nhậm chức phương đông nam, chức văn thư, chức thu thuế, các hàng tre và gỗ. Mưu lợi, có mưu lợi, có được của, có thể thành. Giao dịch, có thể thành, tiến thoái, bất nhất. Lợi trong giao dịch, lợi về hàng lâm nghiệp như gỗ, tre, nứa, chè. Xuất hành, có cả lợi cả hại, nên đi hướng đông nam. Mong gặp, dễ gặp người miền núi, dễ gặp văn nhân, tài sĩ. Bệnh tật, bệnh tê phong thấp ở cánh tay. Bắp đùi, trúng phong cảm hàn. Phương hướng, phương đông nam. Màu sắc, xanh lục, ngọc bích, sáng. Họ tên, tên họ có chữ mộc, hàng thứ 5, 3, 8, chữ số 5, 3, 8. Quẻ khảm, số quẻ là 6. Ngũ hành, thủy. Hệ thống, thủy trạch tiết, thủy lôi chuân, thủy hỏa ký tế, trạch hỏa cách, lôi hỏa phong, địa hỏa minh di, địa thủy sư, tượng trưng cho nước. Thời tiết, mưa trăng, tuyết, sương mù. Địa lý, phương bắc, sông hồ, khe suối, giếng sâu, nơi ẩm ướt. Nhân vật, trung nam, người kình dương hồ, thuyền nhân, bọn trộm cướp. Nhân sự rơi vào chỗ thấp kém, yếu đuối bề ngoài, trôi dạt bất định, nước chảy bèo trôi, thân thể, tai, máu, thận. Thời gian, tháng 11, mùa đông, tháng 5, ngày giờ Tý, tháng ngày 1, 6. Động vật: cá, các con vật trong nước. Tính vật: quả có nước, quả có hạt vật hình cung. Bình đựng rượu, bình đựng nước. Nhà cửa, gần nước. Lầu trên nước, quán trà. Chỗ ẩm ướt trong nhà, nhà hướng bắc. Gia trạch, không yên ổn, ám muội, đề phòng trộm cắp. Hôn nhân: không thành, lợi cho trưởng nữ. Ăn uống: thịt lợn, đồ lạnh, hải sản. Chanh chua cá. Lẫn huyết, các loại rau muối. Vật: có hạt, có nhân. Sinh đẻ: khó đẻ, nguy hiểm, nên là con thứ. Sinh vào các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì không có lợi. Cầu danh: gian nan, dễ rơi vào tai vạ, dễ nhậm chức phía Bắc, dễ làm nghề quản lý cá, muối. Mưu lợi: không nên cầu mưu. Thành công thì không có lợi. Mùa thu, mùa đông, cầu mưu có hy vọng. Giao dịch: sợ xa lầy nên giao dịch ở nơi gần nước, hoặc người ở gần nước. Xuất hành: không nên đi xa, nên đi thuyền, nên đi phía Bắc, đề phòng cướp, có thể gặp việc nguy hiểm. Mong gặp: khó gặp, dễ gặp người giang hồ hoặc người họ tên có chữ thủy bên cạnh. Bệnh tật: đau tai, đau tim, cảm hàn, bệnh thận. Dạ dày: lạnh, đi ngoài. Phương hướng: phương hướng Bắc. Màu sắc: đen. Họ tên: hàng thứ 1, 6. Chữ số: 1, 6. Quẻ ly: số quẻ là 3. Ngũ hành: hỏa. Hệ thống: hỏa sơn lữ, hỏa phong đỉnh, thủy hỏa vị tế, sơn thủy mông, phong thủy hoán, thiên thủy tụng, thiên hỏa đồng nhân. Tượng trưng cho lửa. Thời tiết: mặt trời. Điện dáng đỏ, cầu vồng. Địa lý: phương Nam, chỗ hào khô ráo. Chỗ lò luyện, chỗ khô cứng, chỗ nóng ráo. Nhân vật: trung nữ, văn nhân, người bụng to, mắt có tật. Nhân sự: có sở trường về văn học, thông minh, học giỏi, khiêm tốn. Việc sách vở: thân thể, mắt, tim. Thượng tiêu. Thời gian: tháng 5, mùa hạ. Năm tháng, ngày giờ, ngọ hỏa. Ngày: 2, 3, 7. Động vật: chim chỉ, rùa, ốc, cua. Tính vật: sách tài liệu, áo bọc, vật khô héo, vật màu đỏ. Nhà cửa: nhà ở chỗ sáng sủa, cửa sổ lấy ánh sáng. Nhà hướng Nam. Gia trạch: yên ổn. Được nhà vào mùa đông, phải đề phòng hỏa hoạn. Hôn nhân: trắc trở khó thành, thành được thì đã muộn. Lợi cho con trai út. Ăn uống: thịt gà, thức ăn quạt. Thịt nướng khô. Sinh đẻ: dễ sinh, đẻ con gái thứ, nên ngồi hướng Nam. Cầu danh: Nam, chức quan văn. Chức: lò luyện, hầm hào. Mưu lợi: có thể mưu lợi nên làm chức văn thư. Giao dịch: có sự giao dịch về văn thư. Xuất hành: nên đi về hướng Nam. Đi vì việc văn thư, không nên đi thuyền. Mong gặp: dễ gặp người phương Nam. Quẻ mùa đông không thuận, mùa thu gặp người văn nhân tài sĩ. Bệnh tật: bệnh đau mắt, đau tim. Bệnh ở thượng tiêu, bệnh nhiệt, bệnh dịch. Phương hướng: Nam. Màu sắc: đỏ, tím. Họ tên: trong tên họ có chữ thứ hoặc chữ nhân, đứng hàng thứ 3, 2, 7. Chữ số: 2, 3, 7. Quẻ cấn: số quẻ 7. Ngũ hành: thổ. Hệ thống: sơn hỏa bôn, sơn thiên đại xúc, Sơn Trạch Ổn, Hỏa Trạch Khuê, Thiên Trạch Lý, Phong Trạch Trung Phủ, Phong Sơn Tiệm. Tượng trưng cho núi, thời tiết, mây mù, địa lý, phương đông bắc, đường tắt qua núi, cạnh núi đồi, long mộ. Nhân vật: thiếu nam, người nhàn rỗi, người ở trong núi. Nhân sự: cách trở, khoanh tay ngồi chờ, tiến thoái chần chừ, quay lưng, ngừng lại không gặp. Thân thể: tay, xương, lỗ, mũi, lưng. Thời gian: tháng 12 của đông xuân, 5 tháng ngày giờ Sửu dần, tháng ngày 5, 7, 10. Động vật: hổ, chó, cầm thú. Tĩnh vật: đất, đá, vật màu vàng, vật vùi trong đất. Nhà cửa: nhà trong núi đá, nhà gần đường đi, nhà hướng đông bắc. Gia trạch: ở yên ổn, công việc hay trắc trở, người nhà không hòa thuận, được nhà vào mùa xuân không yên ổn. Ăn uống: vật vùi trong đất, thịt, các loài thú, trúc măng, ở cồn bãi, sinh đẻ, khó sinh, có nguy hiểm nên ngồi hướng đông bắc. Cầu danh: trắc trở, không có danh, nhậm chức ở phía bắc, đông bắc, chức vùng núi. Mưu lợi: cách trở khó thành, tiến thoái trần trừ. Giao dịch: khó thành, có sự giao dịch về núi rừng ruộng vườn. Xuất hành: không nên đi xa, có trở ngại, nên đi bộ đi gần. Mong gặp: không gặp được, có trở ngại, gặp người miền núi. Bệnh tật: bệnh ở ngón tay, dạ dày. Phương: đông bắc. Màu sắc: vàng. Họ tên: tên họ có chữ thổ bên cạnh hàng thứ 5, 7, chữ số 5, 7. Quẻ đoài: số quẻ là 2, ngũ hành là kim. Hệ thống: trạch thủy khốn, trạch địa tụy, trạch sơn hàm, thủy sơn kiển, địa sơn tiểu quá, lôi trạch quy muội. Tượng trưng: ao đầm. Thời tiết: mưa, lầy, sao, trăng non. Địa lý: phương tây. Ao đầm: chỗ nước nhiều, chỗ trũng, chỗ giếng cũ, hào rãnh. Nhân vật: thiếu nữ, tỳ thiếp, ca kỹ nữ, thầy bói. Nhân sự: vui mừng, miệng, lưỡi, gièm pha, nói phỉ báng người khác. Ăn uống: thân thể, lưỡi, miệng, phổi, đờm rãi. Thời gian: tháng 8, mùa thu, 5 tháng giờ ngũ kim, tháng ngày 2, 4, 9. Động vật: dê, các con vật trong đầm lầy. Tĩnh vật: nhẫn vàng, vật bằng vàng, nhạc khí, vật phế thải. Nhà cửa: nhà gần ao đầm. Nhà tường vách đổ nát, nhà rách nát, nhà hướng tây. Gia trạch: không yên ổn, đề phòng cãi nhau. Được nhà vào mùa thu thì vui mừng, mùa hạ dễ có tai vạ. Hôn nhân: không lợi, giận dỗi hại cho thai, sinh con gái. Ăn uống: thịt dê, thịt các vật trong đầm có vị cay. Sinh đẻ: e là có thai bị tổn hại, hoặc sinh con gái. Cầu danh: khó thành, vì danh mà bị tổn thất. Dễ là quan tòa, võ chức, người phiên dịch. Mưu lợi: khó thành, khi cầu mưu bị tổn thất. Mùa thu xem quẻ thì có tin mừng, mùa hạ không toại nguyện. Giao dịch: khó thu lợi, đề phòng cãi vã, có cạnh tranh. Xuất hành: không nên đi xa, đề phòng cãi vã, nên đi phía tây, quẻ mùa thu nên đi có lợi. Mong gặp: đi gặp người ở phía tây. Có chửi rủa nhau. Bệnh tật: bệnh ở cổ họng, miệng, nôn ngược. Ăn uống không điều hòa. Phương hướng: tây. Màu sắc: trắng. Họ tên: tên họ có chữ khẩn, chữ kim, chữ hệ bên cạnh hàng thứ 4, 2, 9. Chữ số: 2, 4, 9. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được giới thiệu về bảng tượng loại các vật. Nắm vững tượng loại các vật càng nhiều thì thao tác vận dụng càng điêu luyện và đoán việc càng chính xác. Quan sát tượng quẻ đòi hỏi sự nhạy cảm cao và sức tưởng tượng phong phú. Qua quan sát, những tượng quẻ vốn có, cộng thêm với phát huy nhạy cảm cao độ và sức tưởng tượng dồi dào, chắc chắn sẽ dự đoán sự việc càng sâu sắc và mới mẻ. Như thầy Thiệu Vĩ Hoa, trước Tết Dương lịch năm 1992, dự đoán cho một phóng viên báo Dương Thành buổi chiều, qua quẻ phệ hạp thấy được rất nhiều thông tin. Khi nói đến phóng viên đó gần đây nhận được một khoản tiền lớn, phóng viên đó không nhận ra đó là tiền từ đâu tới. Thiệu Vĩ Hoa căn cứ tượng quẻ nói thêm tiền đó là tiền của mẹ vợ, căn cứ mùi thổ thê tài, mùi ở cung khôn, khôn là mẹ, là người già, lại ở quẻ thượng, tức cũng là quẻ ngoại, ngoại là xa, tổng hợp lại, đoán là mẹ vợ. Phóng viên đó bỗng nhiên nhớ lại gần đây mẹ Nhạc ở Mỹ nhắn tin sẽ gửi cho khoản tiền để con gái, con rể, cháu ngoại ăn Tết cho đầy đủ. Ngay tại trận, phóng viên đó đã ổ lên khen đúng, rõ ràng là trong tượng loại của quẻ không trực tiếp có gì là mẹ vợ. Khi tôi đang miệt mài viết sách này, có một đoàn viên đến thăm thầy Thiệu. Họ gồm 6 người, trong đó có kiến trúc sư cao cấp, có giáo viên, đều là những học viên lớp học đầu tiên năm 1990. Thầy Thiệu dạy ở Thâm Quyến. Sau khi thăm hỏi sức khỏe thầy xong, họ đưa quẻ gieo trước khi đến thăm thầy để chứng thực đó là quẻ quan của quẻ tiệm và giải thích quẻ hạ và cấn là quẻ dụng, quẻ thể khắc quẻ dụng, tượng quẻ thế là tốt, là thầy ở nhà, quẻ dụng là thầy giáo, nhưng cấn còn có tượng trưng là giường, cấn là ngừng, hào ba động, chứng tỏ thầy giáo đang ốm nằm trên giường. Quẻ biến là quẻ khôn, mộc của quẻ thượng. Tốn khắc khôn thổ, thổ là tỳ vị, là đau dạ dày. Khi họ đến, thầy Triệu đã ngồi dậy và thấy học viên đoán quẻ tiến bộ nhiều như thế nên bệnh bớt đi rất nhiều. Qua ví dụ trên có thể thấy, vốn trong sách không ghi tượng quẻ cấn là giường, nhưng hình quẻ cấn như cái giường, hào thế vừa động, lại vừa bị khắc, nên họ linh cảm thấy thầy ốm nằm trên giường. Ngoài ra, vì có người rèn luyện khí công nên sự cảm ứng của người đó càng nổi bật. Cho nên, như nghệ nhân Trương Lực đã nói, nếu có thể kết hợp giữa khí công với trình tự dự đoán theo phương vị của bát quái, phát huy quan hệ cảm ứng giữa người dự đoán với người được dự đoán, thì hiệu quả càng cao. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa lắng nghe chương thứ 2 của cuốn sách Nhập môn Chu dịch dự đoán học của Trần Viên. hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 3 của cuốn sách này.